Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Ngàn Lưu Trường An, Nam, chương 366, Ngàn Lưu Trường An, Nam, Vu Ly người này, luôn ở yên lặng trợ giúp nàng, ở nàng nhìn không thấy địa phương, trả giá hết thảy, ai, mặc kệ nói như thế nào, hắn cuối cùng đối với ngươi là không có ác ý, Huyết Hoàng nói. Ân, nàng chưa từng có cảm thấy Vu Ly đối nàng có ác ý. Chẳng sợ ở Vu Sơn Thần Điện chung, tất cả mọi người hiểu lầm nàng giết Đại Vu Sư, mà Vu Ly, chỉ cần nghe được tên của nàng, liền nguyện ý tin tưởng nàng, bộ dạng này tín nhiệm, cũng đáng cho nàng đi tín nhiệm hắn. Ngươi thật sự tính toán hồi Trọng Phủ sao? Huyết Hoàng hỏi, có điểm không rất cao hứng, dù sao trở lại Trọng Phủ sao? Nàng lại là cái kia sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Ngay cả Cơ Huyền Thương đều biết đến ta đã trở về. Chỉ sợ Trọng Phong sớm hay muộn cũng sẽ biết đi. Lấy của hắn thế lực, ta còn có thể chạy ra Tần Quốc sao? Trọng Quỳ bất đắc dĩ. Huyết Hoàng nghĩ nghĩ cũng có chút nhụt chí. Làm sao lại quán thượng như vậy một cái cha? Bất quá nghĩ lại, Huyết Hoàng nói, người nói. Vu Ly không có đem ngươi mang về Trọng Phủ, là không nghĩ ngươi trở lại Trọng ra sao? Trọng Quỳ sợ run một chút, lại nghĩ tới Cơ Huyền Thương câu nói kia, ngươi tưởng trở về sao? Móc lửng, vì sao không nghĩ ta trở về? Trọng Quỳ không rõ, Trọng Phong như vậy yêu thương nàng, vì nàng làm nhiều như vậy, thậm chí chỉ có nàng một cái nữ nhi, trừ bỏ của hắn bá nghiệp ở ngoài, đối hắn trọng yếu nhất. Chính là này nữ nhi thôi, nghe nói Trọng Phong đến nay đều không có con nối dòng. Không biết là không nghĩ có, vẫn là không thể có, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, người nhà đầu kia, còn có thể cả đời làm Trọng Phủ đại tiểu thư. Sau đó Trọng Phong cho ngươi lựa chọn một môn hảo hôn sự. Đem ngươi gả đi ra ngoài, tái sinh một đứa trẻ, từ đây làm hiền thê lương mẫu. Huyết Hoàng hừ hừ hai tiếng. Ngẫm lại này đó liền cảm thấy buồn cười, Trọng Quỳ cũng nhịn không được cười ra, điều này cũng không sai a. Bình thường cả đời, đúng vậy, làm không tốt Trọng Phong vì củng cố bản thân địa vị. Đem ngươi gả cho Tần Vương, làm vương hậu, đến lúc đó, cả ngày cùng 3000 hậu cung đẹp càng đấu ngươi chết ta sống, gả cho Tần Vương. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ Cơ Huyền Thương kia trương yêu nghiệt mặt. Cười rộ lên so hồ ly còn muốn giảo hoạt bộ dáng. Không có khả năng, nàng quả quyết nói. Thế nào không có khả năng? Ngươi làm Tần Quốc vương hậu, Trọng Phong mới chính thức khả năng vô tư đi, ở Hàm Đan cùng Ngụy Kỳ Hậu kết giao thời điểm. Có lần uống say, từng nghe Ngụy Kỳ Hậu nói qua, Trọng Phong là người gian trá. Hắn sử cầm sát phu nhân mang thai, mới đưa nàng đưa cho Cơ Tử Sở, cho nên. Cơ Huyền Thương rất có khả năng là con trai của Trọng Phong, Trọng Quỳ nói. Huyết Hoàng sợ run một chút, bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Nói cách khác, Cơ Huyền Thương có thể là ngươi đệ đệ đi, hắn nói. Ân, cho nên không cần lo lắng cho ta về sau đi cung đấu, Trọng Quỳ cười híp mắt nói. Kia cũng quá nhàm chán, Huyết Hoàng lười biếng nói. Trọng Quỳ bĩu môi, người này, sống mấy ngàn năm. Còn sợ nhàm chán, Trường An Quân, đây là tặng cho ngươi, là ta tự tay thêu hương túi đâu, đây là ta cho ngươi làm tân giày. Ta tìm một buổi tối, làm cho ngươi này đó điểm tâm, chỉ là thu thập cánh hoa hoa lộ, liền tìm hảo mấy tháng đâu. Quân thượng, nhất định phải nếm thử a, Trường An Quân, ngài từ trước khen ta khiêu vũ đẹp mắt nhất, gần nhất ta tân học một chi Tây Vực vũ, chuyên môn hiến cho ngài. Tiền Phương, oanh oanh yến yến, thật nhiều nữ tử phía sau tiếp trước cướp nói chuyện. Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bên kia bách hoa thịnh phóng, một đám tư sắc khác nhau mỹ nữ, vây quanh một vị tuấn mỹ phong lưu thiếu niên, mắt phượng mỉm cười, phấn môi khẽ dương lên. Hết chương.